Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3671, chương 3671, người đầu thiết không được thiết. Diệp Lăng không hề rời đi, bởi vì hắn biết, chính mình căn bản đi không nổi. Ùng ùng, mịt mờ trong hư không, đột nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc trầm thấp lôi âm. Tung hoành tràn ngập ở toàn bộ giữa thiên địa, rất là khủng bố. Hơn nữa, từng tầng nặng nề mây đen cũng lập tức xuất hiện ở không trung, che khuất bầu trời, mây đen rậm rạp, lôi quang như xà. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong mắt của hắn trong không có sợ hãi màu sắc, ngược lại mâu quang càng thêm cuồng nhiệt, nhìn chòng chọc vào hư không trong dị tượng. Đi, hắn đi không được, vừa mới cái kia thiếu nữ trước khi chết đã hô hoán nam nhân của nàng, cái kia vị đáng sợ đại viên mãn đã hướng nơi đây tới rồi, hắn căn bản không thể chạy trốn. Chạy trốn tới nơi nào? Nơi đó chính là một mảnh tanh phong huyết vũ. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng muốn thử xem hiện nay chính mình đến cùng có thể hay không cùng đại viên mãn nhân vật đáng sợ so chiêu. Hắn tâm nhưng là rất lớn a, hơn nữa sáng lập ra một cái thế giới thuộc về mình. Diệp Lăng thực lực sớm đã vượt quá những người khác nhận thức. Diệp Lăng cảm thấy chính mình có thể không thể cùng đại viên mãn chém giết, nhưng là như nội tình toàn bộ ra nói, hắn tuyệt đối không thể nào biết bị trong nháy mắt đánh tan. Hắn muốn thử một lần. Diệp Lăng, răng rác, một đạo sấm sét cắt thiên địa. Theo sau ở nửa khoảng không bên trong, có một đạo rộng lớn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành. Cái này người chắp hai tay sau lưng, một thân to lớn hắc sắc áo choàng, phía trên từng đạo thần quang xuyên toa ở trong đó, tựa hồ là thêu ở trong đó tựa như, rất là sán lạn huyền ảo. Nhất đầu đen thùi trường phát rũ xuống ở sau lưng, cái kia một tấm uy nghiêm mặt chữ quốc lên, tràn ngập đáng sợ sát cơ, đặc biệt trong con ngươi càng là tiết lộ ra lành lạnh ánh sáng, mâu quang thiểm thước. Thiên địa dĩ nhiên có theo đang không ngừng sóng chợt hiện, tuyệt đối làm cho người kinh hãi. Đại viên mãn, tuyệt đối chân chính nhân vật vô địch. Diệp Lăng ở hắn thân lên, không cảm giác được chút nào chỗ thiếu hụt. Dù cho dùng thần niệm dụng tâm đi cảm thụ, cũng chỉ có thể cảm giác được trước mặt cái này đáng sợ tên, tựa hồ cùng thiên đạo một khối. Ngươi, dám giết ta nô tỳ? Oanh, cái này vị đại viên mãn lần nữa mở miệng nộ quát lên. Răng rắc, theo thanh âm động tĩnh, bốn phía không gian đùng đùng nổ bể ra tới. Nô tỳ, Diệp Lăng nghe được hai chữ này, không khỏi tự chủ sững sờ. Phía trước bị hắn giết cái kia thiếu nữ, không phải nói mình là người này nữ nhân sao? Kháo, còn nói dối đâu. Nàng muốn giết ta, ta không thể trả tay. Diệp Lăng cũng là đạm mạc vô cùng phiết hắn liếc mắt, trực tiếp trả lời. Chợt, đại viên mãn chậm rãi thân thể hạ xuống, thân ảnh cũng là lùi về đến người bình thường một dạng. Có thể chính là nhìn như vậy lại tựa như thân thể đan bạc, lại tựa hồ như làm cho nhất chủng không cách nào tưởng tượng áp lực thật lớn. Người của ta, muốn giết cũng là ta giết, phải trừng phạt cũng là ta nghiêm phạt. Ngươi, là cái thá gì? Thật sự cho rằng đứng sau lưng đại viên mãn liền có thể vô pháp vô thiên, không nhìn ta cổ linh mộ phần oai? Đại viên mãn âm lãnh cười một tiếng, trực tiếp nổi giận quát đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, trong hốc mắt con ngươi hơi tản ra từng tia huyết quang, theo trong hốc mắt từ từ bay ra, lượn lờ ở lông mi bên trên. Ta ma tôn người, dù cho phạm nghịch thiên đại họa, người khác cũng không có thể động nàng một cọng tóc gáy. Nàng giết ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn vươn cái cổ làm cho nàng giết. Nàng muốn động ngươi, vậy ngươi liền đứng ngay ngắn cho ta. Dám động thủ, đó chính là ngỗ nghịch. Tên này vì Ma Tôn đại viên mãn lạnh rên một tiếng lần nữa quát lên. Lập tức, hắn đột nhiên cười rộ lên. Ngươi đã giết nàng, chuyện này tình đã thành định cư. Ta cũng lười cùng ngươi thanh toán. Bất quá ta thiếu chân chạy nô tài. Ngươi liền tạm thời giữ chức đi. Chờ đợi kỷ nguyên kết thúc về sau. Lần nữa khai mở mới kỷ nguyên. Ta sẽ trở lập cổ linh mộ phần bên trong. Khi đó, ngươi sẽ có tự do. Được, cứ như vậy đi, quỵ hạ tạ ân đi. Dứt lời nói, Ma Tôn hướng Diệp Lăng khoát khoát tay. Tựa hồ hắn cho Diệp Lăng ân huệ lớn vô cùng. Diệp Lăng căn bản không thể phản kháng. Nhất định tiếp thu, hơn nữa còn phải lại tạ ơn. Lời này nghe Diệp Lăng là cười nhạt không ngừng. Thực sự là cuồng a. Không hổ là đại viên mãn a, cái này tâm nhưng là so với thiên cao hơn a. Động tựu muốn người làm nô tài, quỳ xuống tạ ân, như đổi thành người khác, có thể thật sự quỳ xuống khóc ròng ròng cảm ơn. Dù sao có thể cho đại viên mãn làm chó săn, rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng là đổi thành Diệp Lăng, ngươi đầu thiết sao? Đột nhiên Diệp Lăng hướng Ma Tôn khẽ cười nói, Ma Tôn nhất thì sửng sốt, hỏi lời này hắn là mê man không gì sánh được, cái gì gọi là đầu thiết, hắn rất là nghi hoặc nhìn Diệp Lăng, muốn biết Diệp Lăng là có ý gì, nhưng mà đang ở này lúc, ở Ma Tôn trước mặt, một đạo ngân quang thình lình tạc hiện ra, là kim cương trạc, chỉ thấy Diệp Lăng mang theo kim cương trạc. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, hung tàn vô cùng đập phải Ma Tôn đầu lên, cuồng bạo lực lượng xen lẫn nguyên thủy thế giới lực lượng, trực tiếp tuyên tiết ra, thình thịch, căn bản không có chút nào phòng bị Ma Tôn, trực tiếp bị Diệp Lăng cái này nhất kim cương trạc cho đập bay đi ra ngoài. Đầu trên tiên huyết nổ lên, chiếu xuống ngoài khơi bên trên, rầm rầm rầm. Làm Ma Tôn rơi đập đến mặt biển một khắc kia, toàn bộ ngoài khơi càng là nổ lên từng đạo kinh thiên cột nước, phảng phất từng cái cầu long sông thiên tựa như. Diệp Lăng mang theo kim cương trạc, kim cương trạc trên còn dính có nhuộm Ma Tôn tiên huyết, chậm rãi tích lạc ở ngoài khơi. Ta chỉ là muốn thử xem đầu của ngươi thiết không được thiết, xem ra còn thấu hoạt. Dĩ nhiên đầu không có vỡ, xem ra đại viên mãn đúng là không hề khuyết điểm. Diệp Lăng lẩm bẩm nói đạo, mà đổi thành một bên theo ngoài khơi trên bò dậy Ma Tôn. Trong tròng mắt đã bị một mảnh mịt mờ hồng quang bao phủ. Nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt điên cuồng, ngươi dám động thủ với ta. Ma Tôn chỉ mình bất khả tư nghị gầm nhẹ, hắn hận không thể đem răng hàm cho cắn. Hắn đường đường đại viên mãn a, cao cao tại thượng, quét ngang tinh không sự tồn tại vô địch, như phóng tới trong thế tục, vậy hắn chính là đáng sợ quân vương, động máu chảy thành sông, bạch cốt trắng như tuyết như sơn. Diệp Lăng liền phảng phất là một cái ăn mày tựa như, làm sao có thể dám chọn chiến quân vương, có thể ngay mới vừa rồi. Diệp Lăng dĩ nhiên mang theo một cái phá vòng tròn, hướng hắn đập tới, còn đem hắn đầu cho đập bể. Ngay sau đó một trận trào phúng đến chiến trường. Ma Tôn trong lòng, lửa giận ngập trời tịch quyển mà sinh. Vì sao không thể ra tay với ngươi? Ta là cha ngươi, ta vì sao nuông chiều ngươi? Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp trở về hận quá khứ. Ma Tôn trong lúc nhất thời dĩ nhiên tắt tiếng, hắn dĩ nhiên tại khiêu khích chính mình. Ta đặc biệt muốn mạng của ngươi. Ùng ùng, sau một khắc, Ma Tôn một cái tát trực tiếp đánh ra đi. Một đạo trăm trượng trường ấn xuất hiện ở ngoài khơi bên trên. Đáng sợ kia trường ấn hướng Diệp Lăng quét ngang đi. Phía dưới ngoài khơi càng là không ngừng tan vỡ lấy. Lực lượng cường đại đến mức tận cùng lực lượng, theo trường ấn trung tâm tiết ra, Diệp Lăng bị thổi không ngừng loạng choạng, như cùng ở tại mưa rông gió giật trong một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể bị phúc diệt.